Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1260, Long Nha bại trận, góc truyện audio.com, bậc thứ 33 phong thần đài, Long Nha có thể nói là vạn người nhìn vào. Mà Lâm Minh bỏ chậm hơn nhiều, người chú ý hắn kém xa so với Long Nha. Dưới tình huống bình thường, mọi người chỉ chú ý thứ nhất. Hiện tại, Long Nha cũng tới gần lôi vực màu tím, tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý. Lâm Minh không ngờ cũng có thể bò đến độ cao này. Thật lợi hại, ta vốn cho rằng hắn có thể tới 5.000 trượng chính là cực hạn, không nghĩ tới cũng tới gần 6.700 trượng. Không biết Lâm Minh có thể ở trong lôi vực 3.300 trượng chống được bao lâu? 3.300 trượng lôi vực, hắc hắc Lâm Minh chỉ có thần hải sơ kỳ, chỉ sợ hắn không bò được đến lôi vực liền không kiên trì được nữa. Đừng quên, khi tới gần lôi vực cũng đã phải hứng chịu công kích của thiên kiếp rồi. Lúc trước Long Nha cách lôi vực 1-200 trượng cũng đã dẫn động lôi kiếp trong tử hải. Lâm Minh khẳng định không bằng Long Nha, hắn có thể chân chính bò vào lôi vực cũng đã là thiên phú nghịch thiên, phía sau không có khả năng thông qua, càng đừng nói 27 lôi nguyên tuyệt sát trận ở độ cao 7.000 trượng. Yêu cầu của mọi người đối với Lâm Minh không cao, dù sao tu vi Lâm Minh không bằng Long Nha. Ngay khi mọi người nhao nhao nghị luận theo tiếng nổ vang đi đoàng, một luồng sét giống như rắn mắt thấy sắp thoát ly tử hải vọt tới Lâm Minh. Đến rồi, luồng sét thứ nhất, Long Nha là dựa vào kết giới không gian chặn lại, lần này xem Lâm Minh làm sao chặn. Nếu không chặn được những luồng sét ly tán này, căn bản không thể tiến vào lôi vực 3.300 trượng. Mọi người đều trừng mắt thật to, chờ xem sách lược ứng đối của Lâm Minh. Trên phong thần đài, thân thể chịu đựng uy áp thiên tôn, lại không thể phi hành. Muốn tránh sét là không có khả năng, chỉ có thể hứng chịu. Muốn trực tiếp chống đỡ sấm sét cuồng mãnh như vậy, nói dễ hơn làm. Tuấn Kiệt trẻ tuổi ngồi trên khán đài, không ai có lòng tin này. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn, chính vào lúc này một luồng sét đã hoàn toàn thoát ly tử hải, mang theo năng lượng vô cùng cuồng mãnh bổ tới Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh thoáng ngưng, cảnh môn chủ quản phòng ngự mở ra, sức mạnh xương rồng vận chuyển. Cùng lúc đó, Lâm Minh đem chân nguyên hộ thể thúc dục đến cực hạn, mặc cho sấm sét màu tím đánh lên người mình. Khoảnh khắc đó, tất cả người xem đều choáng váng. Hứng lôi kiếp, quá điên cuồng, điều này làm sao có thể chịu được. Lâm Minh cũng không giống như Long Nha, có kết giới không gian hộ thể. Chỉ riêng kết giới không gian liền có thể ngăn cản đại bộ phận công kích cho Long Nha, mà Lâm Minh trực tiếp dùng chân nguyên hộ thể hứng chịu, lực xung kích phải chịu không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Dầm, lôi đình rèn thể, thân thể Lâm Minh đột nhiên chấn động, chân nguyên hộ thể sau khi chịu đựng hơn phân nửa lôi đình lực trực tiếp vỡ nát. Lôi đình lực còn lại thì toàn bộ rót vào trong kinh mạch thân thể Lâm Minh, trong đó 9 phần trực tiếp bị cây non tà thần hấp thu. Ngoài ra còn lại một tia lôi đình lực tan ra vào trong kinh mạch Lâm Minh, kinh mạch thân thể Lâm Minh được rèn luyện. Một tia lôi đình lực này căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng đối với thân thể hắn. Hắn chỉ là thân hình hơi lắc lư một cái tiếp tục bò về phía trước. Cái này, ta không nhìn lầm chứ? Vậy là xong rồi, vừa rồi luồng sét thật sự bổ vào trên người Lâm Minh. Hay là bổ chật, mấy võ giả lúc trước nói chuyện hai mặt nhìn nhau, đều có chút choáng váng. Lâm Minh đỡ lôi kiếp sao có? Góc truyện audio.com, thể nhẹ nhàng như vậy, bị một đạo lôi kiếp bổ trúng, thân thể lắc lư một cái tiếp tục bò giống như không có chuyện gì. Quá biến thái hả, khi bọn họ đang hoài nghi mình có phải là hoa mắt hay không, lại liên tục mấy luồng sét bổ lên người Lâm Minh. Thân thể Lâm Minh lắc lư vài cái, vẫn không bị ảnh hưởng như trước. Móa, quá trâu bò, tất cả người xem nhìn thấy cảnh này đều khiếp sợ không hiểu. Nguyên bản cho rằng Lâm Minh đến bây giờ tuy còn không đến mức dầu hết đèn khô, nhưng là sắp xỉ đến cực hạn rồi, không nghĩ tới hắn lại có thể đỡ lôi kiếp thoải mái như thế. Bọn họ lại làm sao biết được cây non tà thần trong thế giới trong cơ thể Lâm Minh khi độ cửu vẫn liền hấp thu sức mạnh 9 tầng thiên kiếp. Đó nhưng là 9 tầng thiên kiếp chân chính kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi âm dương cửu kiếp hợp nhất 9 loại năng lượng căn nguyên vũ trụ liên hợp lại chân chính đại biểu thiên đạo. Trừ sức mạnh hủy diệt của thiên kiếp không nói, chỉ nói riêng phẩm chất 9 tầng thiên kiếp Lâm Minh trải qua khi độ cửu vẫn so với lôi kiếp lôi vực trên phong thần đài hiện tại cao hơn một tầng. Dù sao phong thần đài hiện tại chỉ là vật phòng chế Hạo Vũ Thiên Tôn dùng mảnh vỡ khí linh phong thần đài thượng cổ luyện chế, ý cảnh 33 tầng trời ẩn chứa trong đó, khó tránh khỏi thiếu sót. Lâm Minh rốt cuộc chọn dùng phương pháp gì? Thật sự là khó tin. Đám thiên tài này, mỗi người thủ đoạn như vô cùng vô tận khiến người khiếp sợ. Có lẽ có dị bảo gì đó. Ta không tin một võ giả thần hải sơ kỳ có thể trực tiếp dùng thân thể hứng lôi kiếp, hắn khẳng định có biện pháp mưu lợi. Kế tiếp hắn sẽ tiến vào tử hải, xem hắn có thể đến 7.000 trượng hay không. Sau khi đến 7.000 trượng, hắn sẽ trực tiếp chịu đựng 27 đạo lôi nguyên công kích, đến lúc đó phương pháp mưu lợi gì cũng đều vô dụng. Trong lúc mọi người nghị luận, Lâm Minh chính thức tiến vào lôi vực 3.300 trượng. Rầm rầm rầm, tiếng sấm rung trời, xuyên thủng màng tai. Trong trời đất đều là một mảnh tím mênh mông, Lâm Minh bị lôi vực màu tím này hoàn toàn bao phủ. Lôi vực, tương tự 8.000 dặm kỳ tích hải trên không đầm lầy màu đen. Không biết lần này thiên kiếp sẽ có cái gì, nếu như chỉ vẻn vẹn giới hạn ở lôi kiếp đối với ta mà nói không tính là gì. Ánh sét mãnh liệt tràn ngập tầm nhìn, mà Lâm Minh nhìn như không thấy, bám vách đá trèo thẳng lên. Xoẹt xoẹt xoẹt, biển sét vô tận gột rửa thân thể Lâm Minh, thế giới trong cơ thể hắn, kinh mạch quanh thân đều tràn ngập tia sét. Tiểu tử này, làm sao làm được, hắn là thân thể lôi linh, hoặc là tu tập một bộ thần võ vô thượng pháp tắc hệ lôi. Ở thần mộng thiên cung, Hạo Vũ Thiên Tôn lộ vẻ kinh ngạc, biểu hiện của Lâm Minh ra ngoài ý liệu của hắn. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại phủ định phán đoán của mình. Không đúng, lôi kiếp lực đại biểu ý chí thiên đạo, căn bản giống sấm sét ngũ hành bình thường. Cho dù tu luyện công pháp hệ lôi tốt đến mấy cũng không có khả năng hấp thu lôi kiếp cho mình sử dụng. Điều này vi phạm lẽ thường, Hạo Vũ Thiên Tôn thì thào tự nói, lại nghĩ không thông Lâm Minh đến tột cùng là như thế nào làm được. Cho dù là Hạo Vũ Thiên Tôn cũng không thể nhìn ra Lâm Minh có từng vượt qua thiên kiếp hay chưa, hơn nữa cửu vẫn lôi kiếp 33 tầng trời từ xưa đến nay đã ít lại càng ít. Chính Hạo Vũ Thiên Tôn cũng chưa từng độ cửu vẫn 33 tầng trời, căn bản không rõ ràng cửu vẫn đến loại trình. Góc truyện audio.com, độ này sẽ có biến hóa cỡ nào? Mà đúng lúc này, Long Nha đã bò đến độ cao 8.000 trượng phong thần đài, đột phá giới hạn 8.000 trượng. 8.000 trượng phong thần đài, thành tích khoa trương biết bao, ngay cả Hạo Vũ Thiên Tôn đều phải ngạc nhiên thán phục. Truyền nhân của Tam Sinh lão nhân quả nhiên lợi hại, so với tất cả đệ tử ta thu mấy triệu năm nay đều mạnh hơn nhiều. Long Nha này, nói riêng tiềm lực, sợ là so với Băng Mộng cũng không kém quá nhiều nhỉ. Hạo Vũ Thiên Tôn nhìn về phía Thần Mộng Thiên Tôn, ý ngầm trong lời nói của hắn là thiên phú của Long Nha vẫn kém Băng Mộng một chút. Băng Mộng là truyền nhân của Thần Mộng Thiên Tôn, thánh nữ đương nhiệm Thần Mộng Thiên Cung, tương lai có khả năng rất lớn thành tựu Thiên Tôn. Tam Sinh lão nhân và Thần Mộng Thiên Tôn cũng không phải nhân vật cùng một thời đại, khi thực lực Thần Mộng Thiên Tôn trưởng thành, đi đến đỉnh của thần vực, Tam Sinh lão nhân đã già. Bởi vậy hai người bọn họ chưa từng so qua ai mạnh ai yếu. Nhưng là theo như Hạo Vũ Thiên Tôn, Thần Mộng Thiên Tôn thật sự có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Hắn thậm chí hoài nghi Thần Mộng Thiên Tôn còn lợi hại hơn so với thời điểm Tam Sinh lão nhân mạnh mẽ nhất năm xưa. Mà đồ đệ của Thần Mộng Thiên Tôn, Băng Mộng Tiên Tử cũng là sâu không lường được. Hạo Vũ Thiên Tôn đang nghĩ ngợi, đúng lúc này Long Nha thân ở độ cao 8.000 trượng bậc thứ 33, bên cạnh xuất hiện vô số phù văn pháp tắc. Phù văn đủ mọi màu sắc, khác hẳn so với pháp tắc hiện có của thần vực, không ai có thể thấu hiểu hàm nghĩa của chúng nó. Sau khi những phù văn pháp tắc này xuất hiện, lại ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một tấm bia đá pháp tắc vuông vức. Đây là, đạo bi do pháp tắc ngưng tụ mà thành. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy 33 bia đá pháp tắc do phù văn pháp tắc ngưng tụ mà thành ở độ cao 8.000 trượng. Từ cổ thần vực có rất nhiều đại năng, trước khi chết sẽ tiêu phí lượng lớn thời gian đem pháp tắc ý cảnh cả đời tìm hiểu khắc trên bia đá, hình thành vật tổ đạo bi cung cấp cho người sau tìm hiểu. Mà hiện tại, trên bầu trời thiên địa đại đạo tự ngưng tụ thành 33 đạo bi, khiến người tâm thần chấn động. Đạo bi do pháp tắc trời đất ngưng tụ chẳng phải là thứ cùng một cấp bậc với đá khắc hỗn độn. Phong thần đài 33 tầng trời, trèo đến nơi này đã không còn là lôi kiếp mà là pháp tắc đạo bi do phù văn pháp tắc ngưng tụ mà thành, trực tiếp dùng đạo bi oanh sát. Long Nha trên phong thần đài, mắt thấy 33 đạo bi ngưng tụ, lại lần nữa rút Long Nha kiếm. Tay phải hắn đã tràn đầy máu tươi, máu chảy ồ ồ hội tụ trên lưỡi Long Nha kiếm, lạnh như băng, đỏ đến vô cùng đẹp đẽ. Mắt phải hắn gần như mù, trong mắt trái còn lại vẫn có ngọn lửa màu tím đang cháy bừng bừng. 33 đạo bi, mặc kệ ta có phải dừng bước ở chỗ này hay không, ta đều sẽ toàn lực chiến một trận. Long Nha lúc này, chân nguyên tiêu hao hơn 6 phần, nhưng là chiến ý vẫn không giảm. Vù, đạo bi thứ nhất vọt tới Long Nha. Đây là một đạo bi màu đỏ như máu, Long Nha đâm ra một kiếm. Thời không chấn sát kiếm, dùng sức mạnh không gian chấn động rót vào thân kiếm, một kiếm của Long Nha vọt vào trong đạo bi. Đạo bi nổ mạnh mà thân thể Long Nha đột nhiên chấn động, hổ khẩu hắn nứt toạc tràn ra một tia máu. Thật mạnh, Long Nha toàn thân khí huyết cuồn cuộn, một đòn vừa rồi hắn tuy rằng miễn cưỡng đỡ được nhưng lại bị một chút nội thương. Mà lúc này, 32 đạo, góc truyện audio.com, bi còn lại cũng trước sau vọt tới, đồng tử Long Nha hơi hơi co rụt lại. Kính tượng phân thân, Long Nha chia ra làm 8, 7 cái phân thân mỗi cái đón hướng một pháp tắc đạo bi. Hai bên đụng vào một chỗ trực tiếp mai một, nhưng mà đạo bi còn lại vẫn có hơn 20 cái. Phá hư nhất kiếm, Long Nha cắn chặt răng, lại là một kiếm chém ra, một mạch 3 đạo bi bị chém thành 2 đoạn, mà đạo bi còn lại hắn cũng không thể ngăn cản được nữa, trực tiếp đánh lên người hắn. Rầm rầm rầm, đạo bi nổ tung, chân nguyên hộ thể của Long Nha vỡ nát, ngực hõm vào, điên cuồng hộc máu. Trong nháy mắt cuối cùng, lão nhân áo xám trong phong thần đài ra tay cứu lấy Long Nha gần như đã hôn mê. Đến tận đây, Long Nha bại trận, cách chương.